Thiên Mộc Sắc Kiếm, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm đầy sương mù, không có ánh sáng ban mai, cũng không có tiếng chim hót, từng đám sương mù dày đặc bao trùm lấy bầu không gian buổi sáng tĩnh mịch, gió bắc rít từng cơn lạnh buốt, giống như tiếng khóc tỉ tê cu ả người thiếu phụ. Quả thật đây không phải là thời tiết tốt, đặc biệt không phải là thời tiết tốt cho một chuyến viễn hành. Nhưng Trang Dực không có cách chọn lựa nào khác, trong trách đang mang trên người, nói lên đường là phải lên đường, chứ đâu có quyền chọn lựa ngày tốt hay xấu. Thân phận là hình sai tổng đế đốc Cu Ả Thập Châu Bát Phủ vùng Hà Sóc. Mới nhìn vào mọi người cho rằng, Trang Dực vô cùng oai phong lẫm liệt, nhưng đâu có ai biết rằng chàng gian nan khổ cực như thế nào. Chuyến sai dịch lần này, lộ trình từ Lão Long Khẩu đến Tịnh Danh Phủ có hơn 300 dặm đường. Trang Dực đã quyết định đi bằng đại lộ, nhưng trên đường đi vẫn phải kinh qua mấy tiểu trấn hoang vu ở tận trong núi. Địa hình như thế này không cho phép chàng thích hay không thích. Nhưng không phải Trang Dực đi một mình một ngựa, mà tổng cộng gồm tất cả có 9 người. 5 người ngồi ở trên ngựa, 4 người còn lại đi bộ bên dưới. Có thể nói 4 người đi bộ bên dưới không nhẹ nhàng chút nào. Bởi vì trên người họ có đeo đủ thứ linh tinh, trên cổ mỗi người đều có đeo một cái gông bằng gỗ. Hai tay và chân đều bị xiềng chặt, nên di chuyển chẳng tiện lợi cho lắm, nhưng việc này chưa nhằm nhò gì, vì ngoài ra bọn họ còn bị cột bằng một sợi dây ở thắt lưng và đầu. Dây nằm trong tay 4 người kỵ sĩ ngồi trên ngựa, vừa đúng còn thừa ra một mình Trang Dực. Nhìn vào hiển nhiên mọi người đều biết, đây là một cuộc áp giải các trọng phạm, 4 trọng phạm này quả thật là 4 hung thần nguy hiểm. Một là Độc Nhất Côn Nghiêm Lượng, tên thứ hai gọi là Hàn Hận, biệt hiệu Hà Tiểu Lại Tử, tên hung thần thứ ba có biệt hiệu Bệnh Hổ, hắn ta họ Lạc tên Tư Thân, tên cuối cùng là Thảo Thượng Yên Ngải Thanh Hòa. Nghiêm Lượng có tướng mạo đường hoàng oai vệ, hắn ta mặt vuông tai to, vai rộng, nhìn giống như một vò tướng tổng quản binh sĩ oai vệ. Thế mà không có ai ngờ rằng, hắn ta là một tên độc hành đại tạc, hơn nữa thủ đoạn cướp cua giết người vô cùng thâm độc. Cướp cua giết người diệt khẩu là thói quen hành sự cua tên đại tặc này. Hà Tiểu Lại Tử có cặp mắt nhỏ ti hí, mũi thấp, dáng người thấp ốm, nhìn dáng dấp bên ngoài cua hắn ta, chẳng có gì là nổi bật cả. Thế nhưng hắn ta có một trái tim cực kỳ hiểm ác và dâm đảng vô độ. Tất nhiên đối với phụ nữ hắn rất có hứng thú, bất kể kẻ đó đẹp hay xấu, hễ bị hắn ta nhìn chúng thì khó bề mà thoát được. Điều đáng sợ là tên này có một chút thu tính ở bên trong. Cho nên những phụ nữ gặp phải hắn ta, bị hắn chiếm đoạt thân xác và sau khi xong việc, những phụ nữ may mắn còn sống sót, thì khắp thân mình toàn là thương tích, nhưng đa số là các phụ nữ đều bị hắn ta giết chết hết. Còn Lạc Tư Thân mặt mày vàng vọt giống như đã mắc bệnh nhiều năm. Nhìn hắn như ngọn nến trước kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng nếu như mọi người thật sự nghĩ như vậy, thì đấy là một sự sai lầm lớn. Từ vùng Nam Sóc trở về phía Nam Thương Châu, Lạc Tư Thân là thủ lĩnh của bọn Tư Thương buôn muối và ngựa. Một mình hắn ta độc chiếm địa bàn, lũng đoạn thị trường và ngầm đối chọi với các bang phái ở vùng khác. Trước khi xa lưới 2 tháng, hắn ta đã giết chết những tư thương buôn muối từ phía bờ Tây đến tổng cộng là 14 người. Sau đó hắn ta dùng số tiền chỉ đủ mua 14 con ngựa gầy ốm để mua 30 con lừa to khỏe. Đương nhiên người buôn ngựa đến từ vùng quan ngoại, nhất định không đồng ý. Kết quả, hắn ta lôi người buôn ngựa ra chặt mất một cánh tay Lạc Tư Thân biệt hiệu Bệnh Hổ. Nhưng sự thật chẳng giống con hổ bệnh chút nào. Thảo Thương Yên Ngải Thanh Hòa có nước da ngâm đen và cặp mắt kim ngư lồi ra bên ngoài lúc nào cũng láo liêng. Từ hình dáng bên ngoài nhiều người cho rằng hắn ta là một tên đại tạc. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, mà hắn ta làm nghề kinh doanh, đặc biệt một chỗ là cái nghề kinh doanh của hắn không nằm trong 360 nghề. Đó là nghề đòi nợ. Đòi nợ thì đòi nợ,